Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, chương 184, Red Bảo Đan Tông Sư Queen. Đừng nói Kurumi không có để ý, ngay cả Red Queen cũng không có lưu ý. Nơi này chính là huyền huyễn thế giới. Có thiên tài yên lặng một lúc lâu, một buổi sáng đột phá, đó là chuyện rất bình thường. Lại nói cái này Lâm gia nội tình cũng không kém. Thế hệ trẻ thiên phú người mạnh nhất lại đã tham gia cổ tộc đế đàn tẩy lễ. Yên lặng 2 năm sau nhiều lần đột phá, thoạt nhìn ở bình thường bất quá. Hắc Yên Quân có thứ tự tìm kiếm, từng cái bài tra các loại kỳ quái tin tức. Cái gì bát nháo sự tình cũng bị Kurumi lý giải một lần. Thật sự là đối với nàng huyền huyễn thế giới quan tạo thành một ít trùng kích. Tại loại này trong quá trình, lại vẫn có thể trùng hợp bắt lại hồn tộc thám tử. Thời gian cực nhanh, quay chung quanh Hắc Yên Quân 4 đô thống tranh đấu cuối cùng từ trưởng lão viện ủng hộ Cổ Yêu. Thượng vị kết thúc, Cổ Hình thì trở thành đại thống lĩnh, mà Kurumi tương đối coi trọng Cổ Chân, đang xếp hạng Cổ Hình phía sau. Hiện tại vì Hắc Yên Quân nhị thống lĩnh, trong tộc trẻ tuổi thực lực bắt đầu đại phúc độ bạo phát. Trải qua đế đàn tẩy lễ, dài đến hơn 2 năm cảnh giới vững chắc, làm cho trẻ tuổi bộc lộ tài năng, ngay cả còn lại mấy vị Hắc Yên Quân thống lĩnh tranh. Giống nhau là giết người không thấy máu, trấn thủ Tây Bắc Đại Lục Cổ Hoa trở về trong tộc, còn không có nghỉ tạm mấy ngày. Có được đại đô thống Cổ Mặc Nhi điều khiển, đi trước thú vực tiến hành trấn thủ nhiệm vụ, Cổ Hoa tự nhiên bằng lòng. Với sáng sớm hôm sau, liền cưỡi Hắc Yên chiến thuyền đi trước thú vực, cùng trấn thủ gần 2 năm Cổ Thanh Dương thay thế. Cổ Thanh Dương mới vừa trở lại trong tộc, Kurumi đã đem Hắc Yên quân sự vật 2/3 giao cho tên này bị nàng xem tốt, cổ tộc ưu tú thanh niên xử lý, trừ phi có chút sự vật trọng yếu cần Cổ Mặc Nhi chuyện khó ấn bên ngoài. Kurumi giống nhau không thêm để ý tới. Trưởng lão viện cho rằng đó là một triệu chứng tốt, nhiều lần làm cho Cổ Yêu nhúng tay Hắc Yên quân trung chính vụ, nhưng bị ôn hòa diễn xuất Cổ Thanh Dương gắt gao lũng đoạn, không lọt chút nào. Đối với ngũ đế phá không sau cổ tộc tộc trưởng mà nói, trong quân chính vụ xử lý, so với hắn thực lực bản thân còn muốn càng thêm mắt sáng. Mà trong lòng vẫn bảo lưu Cổ Mặc Nhi phần kia kinh diễm Cổ Thanh Dương. Tự nhiên đối với đại đô thống mệnh lệnh phá lệ để bụng. Chớ đừng nhắc tới đây là phân quyền cùng hắn. Phía sau thánh giả đều xem trọng hắn cùng với Cổ Mặc Nhi quan hệ. Nếu như không phải tính cách ôn hòa trầm ổn, sợ rằng Cổ Thanh Dương đều nên lâng lâng rồi. Cổ Yêu cái này 4 đô thống bị Kurumi ở lại cổ giới huấn luyện này ở lại đất thực tập tân binh đản tử. Điều này làm cho Cổ Yêu phiền muộn một lúc lâu. Cứ như vậy vẫn hơn 1 năm, Hắc Yên Quân chỉ có bài tra đến Thiên Nguyện Thành Lâm gia. Không nên bị 1 năm mấy cái chữ này hù được. Đối với huyền huyễn thế giới mà nói, trong 1 năm bài tra vô số tông phái gia tộc, đã có thể chứng minh Hắc Yên Quân hiệu suất cao. Các loại chuyện hay việc lạ lệnh Red Queen vui đến quên cả trời đất. Tiểu tử kia đã hoàn toàn nắm trong tay thân thể, về muốn tìm luyện dược trưởng lão giao lưu luyện đan tâm đắc sự tình. Sớm đã bị nàng ném ra. Đến, lên 9 tầng mây. Sinh linh thể hệ ma văn internet xây dựng rũ phát thành thục. Red Queen thậm chí bắt đầu không thỏa mãn trong cơ thể viên kia bán thánh cấp bậc ngâm nước ma hạch. Mỗi ngày đi qua ma văn internet tiến hành đại lượng thiết lập mô hình giải toán Red Queen. Đem Kurumi cả người hệ thống tu luyện một lần nữa quy hoạch. Từ đầu đuôi đuôi sắp hàng một lần. Càng kỳ quái hơn chính là tên tiểu tử này dĩ nhiên tại nghịch hướng thôi diễn phần quyết. Từ Red Queen biểu tình buông lỏng nhìn lên, tin tưởng không lâu sau nữa, cái này phần quyết bí mật, đều phải bị tiểu tử kia một lần hành động bài trừ. Tuyệt phẩm huyết mạch cô đọng phương thức cùng dược vật trích phương thức cũng bị Red Queen chỉnh đốn và cải cách qua một lần, trực tiếp làm cho Kurumi hiệu suất đề cao 2 thành nhiều. Sở hữu kim đế phần thiên viêm tử hỏa Red Queen, hiện nay đã không hơn không kém luyện dược đại sư, thuộc loại số liệu chính xác chỉ đạo, sinh linh kinh nghiệm trực giác, tất cả đều bị Red Queen một người bao tròn. Ngay cả toàn gia đan dược cung cấp, đều từ đan dược biến thành dược liệu, sau đó từ Red Queen luyện chế, không chỉ có chất lượng so với trong tộc bồi dưỡng luyện dược sư cao. Ngay cả dược liệu, cũng tiết kiệm hạ không ít, từ tình hình chung đi lên nói, Red Queen rót vào sinh linh trong cơ thể số liệu, chính là của nàng, linh hồn, mà trên đấu khí đại lục. Linh hồn lại phần có vì 4 loại cảnh giới, theo thứ tự là phàm kỳ, tiên cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, đấu thánh trước, luyện dược sư lực lượng linh hồn cao hơn nhiều phổ thông đấu khí tu sĩ. Bởi vì luyện dược cần khổng lồ linh hồn cảm giác lực, cho nên chỉ có lực lượng linh hồn cường đại mới có thể chân chính bồi dưỡng được một gã đan dược đại sư tới. Dù sao luyện đan không phải dựa vào lý luận, mà là dựa vào không ngừng thực tiễn đạt được kinh nghiệm một chút tính tổng cộng. Trong đó thiên phú cực kỳ trọng yếu tính, ở huyền huyễn trên thế giới sớm đã không cần nói cũng biết. Hết lần này tới lần khác là Red Queen cái này quái tài. Vô ích số liệu diễn biến thành linh hồn cảm giác lực. Ngược lại dùng ma văn internet tiến hành tần suất rung động. Lấy đạt được bắt chước linh hồn cảm giác hiệu quả, cảnh tượng như thế này đã sớm ở Marvel vũ trụ thực nghiệm. Đồng thời tiến hành nhiều lần vận dụng, bất quá vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Nào có hiện nay có thể so với thiên cảnh đại viên mãn tần suất 3 động tới chấn động. Màu u lam ma văn internet liên tiếp rung động, chỉ là từ vừa ngắm đi, đều có thể làm người ta khiếp sợ một lúc lâu. Red Queen tên tiểu tử này, nói nàng phàm là kỳ linh hồn a. Không sai, nói nàng là thiên cảnh đại viên mãn a. Cũng không có sai, chủ yếu vẫn là xem tiểu tử kia ngày hôm nay tâm tình thế nào. Ma hạch cung cấp trong nguồn năng lượng có hay không sung túc. Kurumi có lý do tin tưởng, đem Red Queen trong cơ thể ngâm nước bản bán thánh ma hạch đổi thành thánh giả cấp bậc ma hạch. Red Queen sợ rằng trong nháy mắt là có thể nhảy vọt tới đế cảnh linh hồn. Đột phá, đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại. Sở hữu ma văn internet Red Queen, hiện tại chỉ bất quá khiếm khuyết nguồn năng lượng mà thôi. Hiện nay thân là cửu phẩm bảo đan luyện dược sư Red Queen, cũng nhận được rất nhiều người truy phủng. Điều này làm cho Kurumi không làm sao được. Lại nói Kurumi tự thân, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cường độ viễn siêu bản cùng lứa tuổi. Nếu như không phải thiên cảnh đại viên mãn cùng đế cảnh trong lúc đó chênh lệch vĩ đại, Kurumi đã sớm nghĩ tay đột phá. Trên đấu khí đại lục không thiếu khuyết thiên tài. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn mặc dù không thể nói chỗ nào cũng có, nhưng là nếu so với cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Bất quá bàn về công kích linh hồn phương thức, sở hữu thần cách truyền thừa Kurumi, hay là muốn hơi trội hơn đấu khí đại lục, cho dù là chú trọng lực lượng linh hồn hồn tộc cùng dược tộc, cũng không thể trong tay Kurumi chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ là vô sắc vô vị trong suốt hư ảo linh hồn chi châm. Đến nay ngoại trừ xuyên việt giả Viêm Ngạo, cũng không còn ai có thể giải quyết, ngay cả cổ thanh dương tiểu tử kia cũng là nghỉ ngơi một lúc lâu. Mới tỉnh hồn lại, Red Queen đối với Kurumi ưu hóa vượt qua xa hơn thế. Trong cơ thể đổ không ngừng tuyệt phẩm huyết mạch, đã đạt được hơn 9 thành, nếu như không phải Kurumi áp chế, đều có thể nhận thấy được giới này hơi cảm giác bài xích. Từ Kurumi bằng lòng nếm thử người luyện thể nhất mạch, Red Queen mà bắt đầu chế định một loạt kế hoạch, không riêng gì huyết mạch, thân thể, gân mạch, xương cốt, cốt tủy các loại đưa vào dược lực đều bị ma văn Internet dày công tính toán. Hiện nay, coi như đồng đẳng cấp cường giả cứng rắn oanh Kurumi, tối đa cũng bất quá quần áo tổn hại, thân thể thì không bị thương chút nào, lấy được hiệu quả kinh người, nhưng tư nguyên tiêu hao đồng dạng cũng là khủng bố. Cho dù Red Queen trở thành cửu phẩm bảo đan luyện dược sư, tìm nàng luyện dược người từng đợt tiếp theo từng đợt, cũng không còn giảm bớt dược liệu lên khuyết thiếu. Mãng hoang đường bắt buộc phải làm đồng thời. Kurumi cũng nhận được thiên nguyện thành lâm gia đại tiểu thư đào hôn tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.